Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2397 một chi xuyên vân tiễn một. Chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, nơi này cách âm ti gần như vậy, đại quân ra, 10 cái bạch khởi cũng ngăn không được, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, Thái Âm Sơn Tuyết Ma, mang theo một đám thủ hạ đuổi tới. Thừa dịp vòng vây còn không có hình thành thời điểm, đem bạch khởi cứu đi, cùng một chỗ hướng Thái Âm Sơn đi. Âm ti người tiến về đuổi theo, nhưng là chỗ nào đuổi được. Diệp Thiếu Dương bọn người nghe xong, đều khiếp sợ nói không ra lời. Từ Phúc cùng bạch khởi, thế mà cùng Thái Âm Sơn người cấu kết, Tiêu Dật Vân thì thào nói. Đây không có khả năng, Diệp Thiếu Dương nói. Ta là tuyệt không tin tưởng. Tiêu Dật Vân nói. Ta cũng không tin. Ta vừa lời kia là đứng tại âm ti lập trường nói. Bởi vì âm ti vây quét hai người bọn họ. Cũng là lâm thời hành động. Bố cục thời gian không nhiều. Thái Âm Sơn là thế nào nhận được tin tức? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Có lẽ Thái Âm Sơn cũng mật thiết chú ý đến hai người bọn họ. Nhưng là âm ti sẽ không như thế, cho rằng, bọn hắn sẽ cho rằng, song phương đã cấu kết may mắn ngươi vừa rồi không có xuất thủ. Không phải ngay cả ngươi cũng muốn liên lụy đến trong chuyện này. Tình huống liền phức tạp, Tiêu Dật Vân dừng lại một chút, nói ra, còn có ngươi vừa nói, Thái Âm Sơn tại sao muốn chú ý hai người bọn họ? Lý do đâu? Liền vì kéo bọn hắn nhập bọn. Diệp Thiếu Dương tự hỏi, nói, chỉ có một nguyên nhân. Đối mặt đoàn người hồ nghi ánh mắt, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra, vì đạt được Sơn Hải Ấn. Một câu, tất cả mọi người giật mình, Tiêu Dật Vân hít vào một hơi, nghĩ một lát, nói, thế nhưng là Sơn Hải Ấn không phải phù văn chi lực dùng hết sao? Vậy cũng chỉ là Từ Phúc nói với ta. Thái Âm Sơn lại không thấy đến Sơn Hải Ấn. Làm sao lại tin tưởng? Lùi một bước nói. Coi như thật dùng hết phù văn chi lực. Sơn Hải Ấn bản thân vẫn là một cái bảo bối. Ai nói nhất định phải đại đế tự mình viết phù mới có thể thúc đẩy. Nếu như ta là vô cực quỷ vương. Ta cũng muốn lấy được vật này. Chỉ ít thử một lần. Quả cam nói ra. Kia là không sai. Loại này có thể xuyên qua thời không pháp khí. Nếu quả thật rơi vào vô cực quỷ vương trên tay, thật không biết có thể làm ra chuyện gì chứ. Đừng nói là bọn hắn. Ta cảm thấy, thứ này hẳn là người người thèm nhỏ dãi a. Liền xem như âm ti, bày ra trận thế lớn như vậy đến truy nã hắn. Hơn phân nửa cũng là vì một lần nữa cầm tới Sơn Hải Ấn đi. Tiêu Dật Vân nói. Vậy bọn hắn hẳn là tìm Từ Phúc, tìm Bạch Khởi làm gì? Trước đó các người mai phục Từ Phúc địa phương, cách âm ti quá gần, Thái Âm Sơn người khẳng định không dám tới a. Vậy cũng chỉ có đem hy vọng thả trên người Bạch Khởi. Tiêu Dật Vân nghe Diệp Thiếu Dương nói như, vậy, mày nhăn lại đến, nói ra, ngươi là ý nói Sơn Hải Ấn có khả năng trên người Bạch Khởi. Từ Phúc biết mình muốn bị bắt, rất có thể tại ngay từ đầu liền đem Sơn Hải Ấn vụng trộm giao cho Bạch Khởi. Để hắn phá vây, không thể nào, Sơn Hải Ấn không phải là không có phù văn lực, giữ lại làm cái gì? Hắn giao ra Sơn Hải Ấn, hình phạt còn có thể nhẹ một chút. Hắn làm nhiều như vậy chống lại âm ti mà nói, cũng không quan trọng món này. Lão gia tử khẳng định đã sớm nghĩ đến cái ngày này. Về phần hắn vì cái gì lưu lại Sơn Hải Ấn, ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, Sơn Hải Ấn không ở trên người hắn. Làm sao mà biết? Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh một chút, xuất ra chu sa bút, trong miệng một bên niệm chú, một bên lăng không tô lại tuyến, dùng Mao Sơn bí thuật đem không gian chia cắt, mặc dù nhìn qua không có cái gì khác nhau. Nhưng là mấy người bọn hắn thân ở cái này hình chữ nhật phạm vi nhỏ, lại là thành một cái tạm thời phong bế không gian. cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Coi như chăm chú nghe cũng nghe không đến bọn hắn ở bên trong nói cái gì. Lấy Diệp Thiếu Dương pháp lực, không gian này có thể duy trì đại khái mười mấy phút tả hữu. Nhưng cái này đã đầy đủ để bọn hắn đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi muốn nói gì? Tiêu Dật Vân nhìn Diệp Thiếu Dương thận trọng như thế cử động. Có chút chấn kinh, các ngươi còn nhớ rõ từ phút cuối cùng nói với ta kia vài câu chú ngữ à? Mọi người cùng nhau gật đầu. Tiêu Dật Vân nói, ta hiếu kỳ đâu, ngươi cùng hắn đến tột cùng học cái gì pháp thuật? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cẩu thí à, hắn căn bản là không có dạy qua ta bất luận cái gì pháp thuật. Mấy người đều ngơ ngẩn, kia hắn tại sao muốn nói như vậy? Chẳng lẽ là nhớ lầm rồi? Quả cam nhíu mày nói. Diệp Thiếu Dương cười, vừa mới bắt đầu ta cũng không hiểu thấu. Nhưng là ta nghĩ, từ phúc trí nhớ sẽ không như thế chênh lệch đi. Căn bản chính là từ không sinh có sự tình, Tiêu Dật Vân nói. Kia bốn câu chú ngữ là cái gì tới? Bát quái hai sinh tướng, dưới cây bồ đề sinh, sơn hải càn khôn định, tứ tượng chiếm linh căn. Diệp Thiếu Dương đối chú ngữ loại hình nhớ kỹ rất rõ ràng. Tiêu Dật Vân bọn người suy nghĩ một chút, hoàn toàn không rõ làm sao còn có loại này chú ngữ. Vượt ngang đạo Phật hai nhà, đây thật là chú ngữ? Tiêu Dật Vân đối chú ngữ chân thực tính biểu thị hoài nghi. Bát quái là đạo gia căn cơ, bồ đề thì là Phật môn, càn khôn hai chữ nếu như làm quẻ tượng để giải thích cũng là đạo gia, tứ tượng mặc dù đạo gia cũng dùng, nhưng căn nguyên tại Phật gia dạng này chú ngữ, đến cùng là niệm cho ai nghe, thật có thể có tác dụng? Cái này ta không biết, ta cũng không hiểu rõ cái này chú ngữ ý tứ. Bất quá, ta cũng nghĩ thế cùng Sơn Hải Ấn có quan hệ. Bởi vì ngoại trừ Sơn Hải Ấn, từ phúc cũng không có cái gì khác bí mật. Đoàn người đều tin tưởng loại khả năng này. Kia đầu tiên muốn xác định, Sơn Hải Ấn có hay không tại từ phúc trên thân. Tiêu Dật Vân nói, cái này làm phiền ngươi giúp ta tìm hiểu một chút. Quay đầu nói cho ta. Tiêu Dật Vân khoát tay nói, không cần quay đầu lại, chúng ta cùng một chỗ vào thành, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, lập tức liền có thể biết. Dù sao bọn hắn đuổi bắt Từ Phúc, chuyện thứ nhất khẳng định chính là tìm Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương cũng biểu thị đồng ý, thế là đoàn người cùng một chỗ tiến vào Phong Đô Thành, thẳng đến Sâm La Điện. Kết quả đi đến nửa đường, vừa vặn gặp được Hắc Vô Thường đâm đầu đi tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, sửng sốt một chút, bước nhanh đi tới nói ra, đang muốn bắt ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, Hắc Vô Thường vỗ một cái miệng của mình, phi phi, nói thuận miệng, không phải bắt ngươi, đang muốn ngươi, lập tức nhìn chung quanh một chút, Phong Đô Thành tựa như nhân gian thành thị, chỉ cần là Uổng Tử Thành bên trong quỷ hồn. Mặc kệ là quỷ sai vẫn là quỷ dịch, ngoại trừ đặc thù khu vực, như luân hồi ti môn miệng, cấm chỉ thông hành bên ngoài, địa phương còn lại cũng có thể đi khắp nơi. Bởi vậy quỷ hồn lui tới cũng rất nhiều. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Đi theo ta, Hắc Vô Thường sải bước địa ở phía trước đi đường, mang theo Diệp Thiếu Dương một đoàn người đi đến chợ quỷ bên trên. Nơi này đều là buôn bán, người càng nhiều, Hắc Vô Thường dẫn bọn hắn đi vào một tửu lâu. Xem như chợ quỷ bên trên lớn nhất một tửu lâu. Tên gọi, Đắc Nguyệt Lâu. Diệp Thiếu Dương nhìn danh tự này hào hào quen thuộc, nói với Quả Cam, nhân gian có phải hay không cũng có một cái Đắc Nguyệt Lâu. Là tại Tô Châu vẫn là Hàng Châu tới. Điếm tiểu nhị nghe thấy, nói ra, không sai, chúng ta nơi này là người ta kia Đắc Nguyệt Lâu lão bản tổ tông mở. Ở chỗ này trọng thao cựu nghiệp, liền xem như nhân gian Đắc Nguyệt Lâu chi nhánh đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.